Tận thế nhạc viên, chương 170, Lâm Tam Tửu thích tiếu ngạo giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đất đai càng đào càng sâu, Lâm Tam Tửu một lực lượng cá nhân, bắt đầu dần dần tỏ ra không có ý nghĩa. Tù sao nàng cũng chỉ là một người, hai cánh tay, luôn có nhất định phải lúc nghỉ ngơi nàng dừng lại ăn cơm đi ngủ công phu, liền từ lục nhục qua bọn hắn điều khiển thổi bong bóng nữ hài, tiến hành từng chút bạo phá. Công việc này cũng không lớn tốt làm, đã muốn thường xuyên lưu ý lấy đừng đem bên trong người sống sót cho nổ bay, bọn hắn lại chỉ có thể giống như là đi cà kheo giống như trên mặt đất hoạt động. Bởi vậy 3-4 ngày xuống tới, ngoại trừ cứu ra mấy cái người xa lạ bên ngoài, thỏ từ một đoàn người lại vẫn liền cái bóng cũng không có nhìn thấy. Thời gian trôi qua đến càng lâu, người còn sống khả năng lại càng nhỏ. Dạng này không được, những này cây thực sự quá nhiều quá sâu. Căn bản không đào được đâu. Lâm Tam Tửu chán nản theo một đầu to lớn rễ cây trượt ngồi xuống, cảm giác chính mình thể xác tinh thần đều mệt. Trải qua 3-4 ngày đào móc bạo phá, lúc này phương viên gần ngàn mét địa vực, sớm đã thay đổi một phen bộ dáng. Lâm Tam Tửu ban đầu đào đất địa phương, hiện tại là một cái có thể chứa đựng hai người cửa ra vào, theo cửa ra vào đi xuống, chính là một đầu nghiêng nghiêng hướng phía dưới đường dốc. Nếu có người theo đầu này đường dốc trên hướng xuống đi hơn 100 mét, liền sẽ phát giác chính mình phảng phất đột nhiên đưa thân vào trong một rừng cây, giống như nói là rừng cây còn không quá chuẩn xác. Dù sao từ cự xà đồng dạng rễ cây quấn quanh ở cùng một chỗ mà kết thành một mảnh rừng, cho đến nay vẫn chưa có người nào loại vì nó sáng tạo ra một cái từ ngữ. Ngẩng đầu một cái, giữa không trung là bện quấn quýt lấy nhau to lớn sợi rễ, che chắn đã hơn nửa ngày ánh sáng. Làm đường dốc thượng vĩnh viễn ở vào một mảnh lờ mờ trong. Hai bên là Lâm Tam Tửu không có bạo phá rơi rễ cây, mỗi một cây đều không khác mấy có 10 người ôm hết lớn như vậy, giao thoa vặn rào tại cùng một chỗ, một khi gần đây có dị động, chỉnh mặt rễ cây. Tường, đều biết bay nhanh rung động, phun ra từng đợt nhỏ bé sâu dài, không kịp chờ đợi muốn thôn phệ hết thảy chung quanh sinh vật. Tại cái này giống như là dưới mặt đất đường hầm mỏ đồng dạng hoàn cảnh trong. Tia sáng cũng giống vậy không tốt lắm. Lâm Tam Tửu dứt khoát đem năng lực rèn luyện tề treo ở một cây hơi mảnh một chút rễ cây trên. Coi như đèn treo nói là hơi mảnh, cũng cùng chính nàng không xê xích bao nhiêu. Lúc này ở năng lực rèn luyện tề yếu ớt ngân quang hạ. Một cây lớn máy móc búp bê, một khối phiêu giữa không trung mây đen, đối mặt uể oải Lâm Tam Tửu lúc, không hẹn mà cùng đều rơi vào trầm mặc. Có thể, thế nhưng là... Bạch Tiểu Khả do dự một hồi lâu, chính mình cũng không nắm chắc được sắp nói ra khỏi miệng lời nói. Đối với Lâm Tam Tửu đến nói cho cùng là cổ vũ vẫn là phản hiệu quả. Hiện tại ngoại trừ làm như vậy, cũng không có biện pháp khác. Máy móc búp bê trên bờ vai hai nam nhân liếc mắt nhìn nhau, thần sắc cũng có một ít ngột ngạt. Các người có hay không tính qua bút chướng này? Lâm Tam Tửu bỗng nhiên phản hỏi nói, chúng ta ngày kế... Tối đa cũng chỉ có thể ở một cái phương hướng thượng đào hơn 100 mét. Không sai a, mây đen trên dưới lắc lư hai lần, tựa hồ là Bạch Tiểu Khả tại gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ, đem cái này hơn 100 mét đều đặt ở hướng xuống phương hướng trên. Phương hướng của hắn căn bản không có quản, chúng ta cũng không quản được. Có lẽ là liên tục mấy ngày đơn điệu lao động chân tay, ngược lại Ly Thanh Lâm Tam Tửu đầu não. Đồng bạn mất tích mang đến lo nghĩ thời gian dần qua bị nàng tỉnh táo ép xuống. Nhưng là nếu như rễ cây trong đồ vật cũng không phải là hướng phía dưới đi làm sao bây giờ. Ba người các ngươi lúc ấy dù sao ở vào một cây sống còn trạng thái, cảm giác sai cũng không lạ kỳ. Nàng nhướng lên lông mày, chính là theo lẽ thường tôi nói, cũng không chiều này hạ đi. Rễ cây trong đồ vật hẳn là chuyển đến thân cây trong đi. Coi như hiện tại cái này thân cây còn không có mọc ra, cũng hẳn là lạ đi lên mới đúng. Lô rất hoàn toàn chính xác không sai. Thiên Chính Quan hé miệng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, muốn phản bác có thể lại tìm không thấy thích hợp nói. Ừ, nửa ngày, hay là hắn càng phiêu càng xa tư duy chiếm thượng phong. Nếu như thân cây tại nào đó một chỗ trên mặt đất, đây chẳng phải là nói rõ các ngươi đến chạy lượt chỉnh cái hành tinh. Lúc này hắn ngược lại là đem chính mình hái đi ra. Lục nhục qua lườm hắn một cái, đến cùng hay là hắn cơ linh một chút, nghĩ nghĩ, khóe miệng lập tức đã phủ lên ý cười. Lâm tỷ, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, không có trả lời, Nàng nghiêng đầu nhìn một chút trước mặt mấy người, con ngươi trên người bọn hắn qua lại quét một lần, bỗng nhiên hướng Thiên Chính Quan vẫy vẫy tay. Ngươi tới, cái gì chuyện? Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh niên không biết làm sao, đột nhiên trong lòng liền vang lên cảnh báo. Lâm tỷ ngươi muốn làm cái gì? Ta không thể đi xuống. Lý do này kém đến để cho người ta nghĩ thở dài vì có thể tại Lâm Tam Tửu lúc ngủ cũng tiến hành bạo phá. Bọn hắn trên mặt đất đã làm nhiều lần cao cao cọc, có thể dẫm lên bọn chúng tiến hành nhất định phạm vi bên trong hoạt động. Liền hỏi ngươi qua hay không qua? Lâm Tam Tửu ngữ khí phi thường dứt khoát, mặc dù đáp án đương nhiên là không đi qua, nhưng khi Thiên Chính Quan ý thức được thời điểm, hắn mình đã theo máy móc búp bê thượng trượt xuống tới một nửa, hắn một mặt hối hận, chỉ có thể cẩn thận hỏi. Lâm tỷ, đến cùng chuyện gì a? Ta hỏi ngươi, ngươi phát động càn khôn đại na di phải bao lâu? Ngươi nhanh lên, ta chờ đông. Ngoại trừ biết Kim Dung thanh danh bên ngoài, còn có hay không yêu cầu khác? Ai nha, làm sao ngươi đi cái cọc chậm như vậy? Hắn chậm gì gì dáng vẻ để cho người ta nhìn thực sự sốt ruột. Lâm Tam Tửu dứt khoát đứng dậy, níu lấy cổ áo đem hắn xách đi qua. Thiên Chính Quan thật ái mộ lục nhục qua cho cái này áo, bận bịu. Ai, hai tiếng, luống cuống tay chân tại cọc thượng đứng vững bước chân, lúc này mới sờ lấy cổ áo đáp. Nhanh là rất nhanh, một cái ý niệm trong đầu là được rồi. Yêu cầu nha, ngoại trừ Kim Dung chuyện bên ngoài, đối phương đến cùng ta không xê xích bao nhiêu, cũng không thể quá nặng đi. Có lẽ là ảo giác, bất quá Lâm Tam Tửu gần đây luôn cảm giác mình giống như cao lớn. Cùng 1m73 Thiên Chính Quan so đo, tựa hồ cao không sai biệt cho lắm. Đều cái tuổi này, làm sao có thể cao lớn, liền xem như tiến hóa, cũng không có thân cao tiến hóa cái này một hạng nội dung a. Nàng ở trong lòng suy chính mình một tiếng, hỏi. Ta cái này thân cao, có thể chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh niên nhìn xem nàng nghĩ nghĩ, lập tức gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể, hiện tại nữ hài lưu hành to con. Ngươi xem trọng nhiều nhị nãi đều. Ta nói chính là càn khôn đại na di. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Có thể. Tại đối đầu dạng này tư duy phát tán tính chậm chạp lúc, Lâm Tam Tửu lão cảm thấy mình giống như nóng nảy không ít. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, đem một cái tay đặt ở Thiên Chính Quan phía sau, nhẹ nhàng dặn dò một tiếng. Ta đếm 1, 2, 3, liền sẽ đem ngươi hướng đầu kia rễ cây thượng đẩy. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Làm sao có thể chuẩn bị kỹ càng a? Thiên Chính Quan mặt mũi trắng bệch, gấp đến độ hai tay loạn vung. Lâm tỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Tam Tửu thấp giọng nói, nghe cho kỹ, ta sẽ đứng tại cọc trên, tại ngươi bị hoàn toàn nuốt vào rễ cây trong trước một giây, cùng ta trao đổi vị trí. Chính mình tiến vào rễ cây trong bị ý nghĩ này, nghe quá mạo hiểm, Bạch Tiểu Khả hai người chỉ sợ tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng làm như vậy. Cho nên nàng căn bản liền nói cũng không nghĩ tới muốn đề cập với bọn họ. Thiên Chính Quan lại khác biệt, hai người quen biết không lâu, hắn lại là cái chậm rãi mềm nhu tính tình, tám thành sẽ dựa theo nàng ý tứ đến. Thì ra ngươi là muốn đi vào. Đúng, mình cũng biết, những này rễ cây không biết làm sao, căn bản không chịu cuốn ta đi vào. Cho nên ngươi nhất định không thể trao đổi sớm, muốn tại màu trắng vỏ cứng khép lại trước trong nháy mắt cùng ta trao đổi. Lâm Tam Tửu có chút khẩn trương nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, ngữ khí kiên quyết không có chút nào khoan nhượng. Hai người trò chuyện âm thanh rất thấp, truyền vào lục nhục qua hai người trong lỗ tai lúc, chỉ còn lại mơ mơ hồ hồ đôi câu vài lời. Hai người còn bị mơ mơ màng màng, đang chờ Lâm Tam Tửu cùng bọn hắn nói chút gì đâu thời điểm, chỉ gặp nàng bỗng nhiên thật mạnh đẩy cánh tay, đem Thiên Chính Quan đại lực chụp về phía cách đó không xa rễ cây. Hai người một tiếng kinh hô còn chưa kịp từ trong miệng phát ra tới, vô số mảnh sợi râu đã cực nhanh bao lấy Thiên Chính Quan cùng hắn một tiếng hét thảm, hút đồng dạng mà đem người cuốn vào rễ cây trong, toàn bộ quá trình nhanh đến mức còn đến không kịp chớp mắt. Ngay tại lúc này, Lâm Tam Tửu đột nhiên giống lên một tiếng, tiếng kêu thảm thiết tại vỏ cứng sắp khép lại thời điểm bỗng nhiên im bặt mà dừng, cảnh vật một hoa, hô hô thở hổn hển Thiên Chính Quan đã thay thế nàng. Vịn đầu gối mình đóng đứng ở cọc bên trên. Lục nhục qua hai người lăng lăng vừa nghiêng đầu, vừa vặn trông thấy Lâm Tam Tửu cái bóng biến mất tại khép lại màu trắng vỏ cứng phía sau. Chưa xong còn tiếp, VS, vừa rồi mở giao diện, cho quỳ, tê đà chủ, không, tê đường chủ, ngươi vậy mà lại cho ta phấn hồng cùng hòa thị bích, cái này gọi ta nói chút gì tốt. Lên một cái còn không có trả hết đâu, lại thêm một cái. Ta, nhất định cho ngươi mau chóng tăng thêm. Mặc dù không biết ngươi muốn đi đâu, nhưng là tranh thủ có thể để ngươi trở về thời điểm, nhìn thấy Phì Phì một quyển sách. Còn muốn cảm tạ đâu đâu, Âu Phủ Bình An, Tiểu Bạch Tường hai cái Phủ Bình An, dạng này trống nhỏ Lệ Kỳ thật cũng rất ấm lòng người. Điểm danh phê bình có thù tất báo không việc làm xả tinh bệnh. Ngươi vốn toán học liền không tốt, đầu thúc canh số phiếu học cũng không tốt. Xem ở ta cập nhật gần đây như thế chịu khó phân thượng, mọi người cho ta nhiều đến mấy tấm phiếu đề cử đi. Cái này không tốn tiền, ta muốn được lẽ thẳng khí hùng. Cách chương.